Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 639, hiểm trung cầu thắng đoạt minh bài. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Muốn tranh đoạt tư cách minh bài số lượng bảng số 1. Cái này mục tiêu đối với Tiểu Tuệ Minh bọn họ chi đội ngũ này mà nói. Hiển nhiên là có không nhỏ độ khó. Dù sao, bây giờ bọn họ tư cách minh bài số lượng đã bị Uyển Hải Thiên Hữu hoàn toàn kéo ra sắp tới hơn 50 đảo tư cách minh bài đáng sợ số. Lượng khổng lồ như thế chênh lệch cũng không chỉ là dựa vào một loại thủ đoạn. Là có thể gần hơn, mà một chút, coi như là Tiểu Tuệ Minh, tất cả đều là lòng biết rõ, cho nên, lúc này, đã không thể dùng tầm thường thủ đoạn, mọi người đều biết, bây giờ toàn bộ Đan Thanh Thiên Kiêu cuộc so tài bên trong. Tư cách minh bài nhiều nhất, tự nhiên đó là tư cách kia minh bài số lượng trên bảng nổi danh 20 chi đội ngũ rồi. Mà thông thường mà nói... Này 20 chi đội ngũ, cũng là hoàn toàn đại biểu lần này tham gia thiên giới Đan Thanh Thiên Kiêu cuộc so tài tối cao. Chiến lực, cho nên, rất ít sẽ có đoàn đội, đưa bọn họ mục tiêu, trực tiếp phong tỏa ở nơi này 20 chi họa đạo đoàn đội trên. Đại đa số đoàn đội, cũng chỉ là sẽ tìm một ít bọn họ có thể đối phó đội ngũ. Sau đó cướp đoạt tư cách minh bài. Định về số lượng mặt, đuổi kịp này 20 chi đội ngũ, mà tương tự trực tiếp tìm tới những thứ này đứng đầu đội ngũ. Tiến hành cướp đoạt đoàn đội, nhưng là cực kỳ thưa thớt, bởi vì, bọn họ đều là biết. Nói như vậy, nguy hiểm tính quá lớn, để cho an toàn, bọn họ cũng không cần thiết, đi tìm những thứ này ngạnh tra tử, nhưng là... Nếu như Tiểu Tuệ Minh muốn đuổi theo Huyễn Hải Thiên Hữu lời nói, như vậy cũng chỉ có hiểm trung cầu thắng, vì vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là không chút do dự, đem kia mục tiêu, trực tiếp phong tỏa ở minh bài số lượng bảng tiền 8 trên. Đương nhiên, ở nơi này tiền 8 chính giữa, dĩ nhiên là không bao gồm Hạ Hầu Hiên Viên đội ngũ. Hơn nữa, lần hành động này... Tiểu Tuệ Minh vì lý do an toàn, cũng không có sẽ cùng Tiểu Hinh Nguyệt cùng với Đan Hùng Bá. Bạch Long Chí Tôn hành động chung, hắn chỉ là kéo theo Hạ Hầu Hiên Viên, Chu Cửu Kiệt, Bích Linh, Bích Đồng mấy người hành động một mình, thậm chí ngay cả Ngọc Linh Lung, hắn đều không có mang, bởi vì hắn yêu cầu Ngọc Linh Lung dẫn bọn họ chiến đội hơn 10 người, đi hiệp trợ Tiểu Hinh Nguyệt. Làm một chuyện khác, đó chính là, cho Huyễn Hải Thiên Hữu mang đi một chút phiền toái. Hắn cũng không cần Tiểu Hinh Nguyệt cùng Ngọc Linh Lung, trực tiếp đánh bại Huyễn Hải Thiên Hữu. Nhưng là, bằng vào hai người thực lực, lại thêm thượng nhân giới đồng đội hiệp trợ, tuyệt đối là có thể, để cho Huyễn Hải Thiên Hữu đoàn bọn hắn đội, phiền toái không ngừng, ít nhất. Bọn họ cướp đoạt tư cách minh bài hiệu suất, đem sẽ hạ xuống không ít. Nói như vậy, loại này trực tiếp chia binh hai đường cử động. Ở bây giờ thiên giới Đan Thanh cuộc so tài bên trong. Rất không sáng suốt, dù sao như vậy rất dễ dàng liền bị người khác hội tụ lực lượng. Từng cái kích phá, nhưng là, Tiểu Tuệ Minh cũng không có loại này lo âu. Bởi vì... Hắn đối Tiểu Hinh Nguyệt cùng với Ngọc Linh Lung, đều có cực lớn lòng tin. Hai người nếu quả thật liên hợp lại, coi như là hắn, cũng không dám nói thật có thể đưa các nàng chiến thắng. Các nàng liên thủ hành động, Tiểu Tuệ Minh cơ hồ so sánh chính hắn. Còn phải yên tâm, ngay cả tiếp theo cướp đoạt tư cách minh bài sự tình. Liền cần nhìn Tiểu Tuệ Minh mình, một mảnh trong cánh đồng hoang vu. Cuồng bạo vô cùng bão táp linh lực, đang ở tàn phá, kia cuồng bạo linh lực tàn phá chỗ, có hơn 10 đạo bóng người. Bất quá, điều này hiển nhiên là một trận săn, ước mạc tam mười mấy người, tinh thần vòng vây mà bọn họ mục tiêu, hiển nhiên chính là kia bị vây nhốt vào bên trong một đoàn đội. Bất quá, chi đội ngũ này mặc dù số người không chiếm ưu thế, nhưng là, để cho người ta rất là kinh ngạc là, liên tục bại lui, nhưng là kia liên thủ săn bọn họ 6-7 chi đội ngũ. Suy, nhọn tiếng xé gió, đột nhiên vang dội lên, một đạo nhân ảnh, phẳng phất như quỷ mị, chợt thoát ra, trong tay hắn, là một cái đen nhánh như mực than củi bút, mà kia đầu ngọn bút trên, có màu đỏ nhạt, trên đó linh lực dũng động bên dưới, ngay cả hư không, đều là bị trực tiếp xé toạc ra, đạo nhân ảnh này quanh thân, lượn lờ cực kỳ cường hãn sóng linh lực, hắn vọt thẳng vào kia bốn bề vây quét trong đội ngũ. Trong tay than củi bút liên tiếp điểm ra, trong nháy mắt liền đem kia vây quét trận hình, trực tiếp xé, mà kia vây quét đội ngũ, nhất thời đại loạn, vô luận là đoàn bọn hắn đội đầu mục, như thế nào quát chói tai, đều là cũng không còn cách nào tạo thành liên hiệp thế. Mà đạo nhân ảnh kia, chính là đuổi tận cùng không buông, liên tiếp xuất thủ, trong vòng mấy phút ngắn ngủi, những thứ kia săn đoàn bọn hắn đội, liền toàn bộ thương ở trong tay hắn. Cuối cùng, ở một mảnh cực kỳ thống khổ trong tiếng kêu gào thê thảm, bọn họ 6-7 chi trong đội ngũ toàn bộ tư cách minh bài, cũng là bị không chút lưu tình trực tiếp cướp đi. Hắc hắc, cho là tìm điểm người giúp, liền chạy được chúng ta Thiên Báo Linh Viện vây quét sao? Thật là quá ngây thơ rồi. Đạo nhân ảnh kia nhất thời lập ờ, chậm rãi lộ ra tráng kiện có lực thân thể. Đó là một tên mặc báo văn áo khoác thanh niên. Thanh niên ánh mắt có chút âm hàn, mũi cùng miệng cũng cùng báo tử có chút giống nhau. Hắn nâng lên một cước, hung hăng đá vào đã bị đánh bại một đạo nhân ảnh trên. Trực tiếp là đưa hắn bị đá hộc máu bắn ngược. Ha ha ha, đại ca, chúng ta lại vào tay hơn 10 đạo tư cách minh bài. Ở đó báo văn áo khoác thanh niên phía sau, lại vừa là có 4 bóng người. Bảo cướp tới, bọn họ nhìn kia hơn 10 đạo tư cách minh bài, cũng là không khỏi tuét miệng cười một tiếng. Chậm rãi nói, cứ theo đà này, chúng ta không lâu sau nữa, liền có thể vượt qua thứ 6 hàn lực, nghĩ đến không được bao lâu, liền có thể đem cái kia nhân giới bên trong đi lên tuệ minh trực tiếp vượt qua. Tuệ minh sao? Hừ, người này gần đây danh tiếng nhưng là rất đủ nha. Kia báo văn áo khoác thanh niên, ở nghe được cái tên này sau đó, ngừng thời điểm là lạnh rên một tiếng. Chậm rãi nói, trong lời nói, tràn đầy vẻ ghen ghét. Hắc hắc, đại ca, người thực ra căn bản cũng không so với hắn yếu. Chủ yếu là chúng ta vẫn không có gặp phải hắn. Nếu không mà nói, chúng ta cũng là muốn gặp gỡ một chút. Cái này bị truyền thần hồ kỳ thần tuệ minh, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nghe được báo văn thanh niên kia cười lạnh tiếng, thủ hạ của hắn vài tên đội viên cũng là liền vội vàng tâng bốc nói. Báo văn thanh niên nghe được cái này từng cái tâng bốc tiếng, sắc mặt kia mới vừa coi trọng một ít, vừa muốn lại lần nữa nói chuyện, đột nhiên nhưng là mãnh ánh mắt của địa biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn tiền phương không ngọn núi xa xa, nơi đó có mấy đạo thân ảnh đang chậm rãi hướng bên này lướt đến. Ha ha, các ngươi đã muốn gặp gỡ lời nói, vậy thì tốt tốt biết một chút về đi, vừa vặn hôm nay đụng vào, ta tuệ minh luôn sẵn sàng tiếp đón. Một đạo tiếng cười trong trẻo, từ núi kia loan trên, chậm rãi truyền tới, thiếu niên kia thon dài mà cao ngất thân thể, cũng là trực tiếp xuất hiện ở chi kia đến từ Thiên Báo Học Viện đoàn đội trong tầm mắt. Tuệ minh, nghe được cái tên này, không chỉ là ngày đó báo học viện vài tên đội viên, sắc mặt đại biến, thậm chí ngay cả kia báo văn thanh niên, khóe miệng đều là khẽ run lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.